Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chương 8, canh 2, ở tới rồi Dung công quán sau, xuống xe sau, Dung Khuynh Thành vẫn là lôi kéo Triệu Thanh Y tay kêu Khuynh Thành. Triệu Thanh Y hiểu ý kêu nàng y. Bạch Lập Văn một đầu hắc tuyến, nhìn về phía Dung Diệu Đình, nghĩ thầm, liền tính 5 năm đi qua, Dung Diệu Đình ngươi này tâm là có bao nhiêu đại đâu. Cái nào là chính mình thân muội tử đều nhận không ra. Dung Diệu Đình cũng là oan uổng, hiện đại hóa trang thuật hơn nữa Triệu Thanh Y kỹ thuật diễn. Liền tính ẩn ẩn cảm thấy không đúng, trong khoảng thời gian ngắn sờ không tới manh mối cũng thuộc bình thường. Một hồi về đến nhà đều giữa trưa 12 giờ rưỡi. Trong nhà người hầu sớm làm tốt phong phú đồ ăn, rốt cuộc ở ăn cơm thời điểm, Triệu Thanh Y cầm nướng dương bài cắn, mà Dung Khuynh Thành vẻ mặt ghét bỏ, ngồi ở Triệu Thanh Y đối diện Dung Diệu Đình trợn mắt há hốc mồm. Sau đó quay đầu nhìn xem bên người Triệu Tiểu Thư. Đột nhiên nhanh trí, chỉ vào Triệu Thanh Y nói, ngươi không phải Khuynh Thành. Dung Khuynh Thành trong lòng vui vẻ, nhưng là lại mặt ngoài bất động thanh sắc, Triệu Thanh Y vẫn là lấy biểu diễn kỹ, vẻ mặt thiên chân vô tội, nói, ca ca, ngươi đang nói cái gì đâu? Dung Diệu Đình nói, ngươi không phải Khuynh Thành, nàng mới là Khuynh Thành, Dung Khuynh Thành liền phải cười ra tới. Triệu Thanh Y còn nói, y, ngươi xem ca ca vui đùa khai. Dựa vào cái gì nói ta không phải Khuynh Thành nha, Dung Khuynh Thành nói. Là nha, dựa vào cái gì nói ngươi không phải Khuynh Thành, Dung Diệu Đình nói. Khuynh Thành không ăn thịt dê, Khuynh Thành ăn cơm mới sẽ không giống ngươi như vậy dùng tay chảo, Triệu Thanh Y cười nói. Ta hiện tại thích ăn thịt dê, dùng tay chảo như thế nào là, Ấn Độ tay chảo cơm không đều dùng tay chảo sao? Ta tân học cái kỹ năng, Dung Diệu Đình hít sâu. Nói, con muốn chơi sao? Triệu Thanh Y cười ha ha. Lúc này mới xoa xoa tay. Nói, ai ra, Khuynh Thành, ta không chơi lạp, các ngươi là thân huynh muội, người khác chàng không được. Triệu Thanh Y ngày hôm qua liền nghĩ tiểu nữ hài tâm lý. Nếu là thâm tình nam xứng, như vậy nhân vật thật sự đối Mary Sue ở ngoài người đều mặt manh. Kia không phải bị thương Dung Khuynh Thành tâm sao? Hiện tại là huynh muội chi tình cũng là sẽ thương tâm đi để ngừa vạn nhất. Nàng buổi sáng trộm phân phó phòng bếp phân tẩu, nàng muốn ăn nướng dương bài, bởi vì nàng biết Dung Khuynh Thành không ăn thịt dê, từ nhỏ cùng nhau lớn lên đại ca, làm sao điểm này cũng không biết, nàng liền vẫn luôn ngồi hắn đối diện đi đại gặm dương bài. Hắn nếu là lại hạt lại ngốc, đó là không có cách nào. Nàng tận lực, Dung Duyên Tông là cái cáo già. Sớm tại nàng gặm dương bài khi, cũng đoán được nàng mục đích, đương nhiên sẽ không vạch trần nàng. Trong lòng lại thầm than nàng tinh tế, đối Dung Khuynh Thành đảo cũng là một mảnh thiệt tình. Dung Diệu Đình nhìn về phía Dung Khuynh Thành, nói, Khuynh Thành, ngươi lớn như vậy, đại biến dạng, ngươi làm sao có thể cùng ca ca khai loại này vui đùa. Dung Khuynh Thành lúc này mới lại cao hứng lại có chút ngượng ngùng. Nói, ai làm ca ca viết thư khi, đều không nhiều lắm cùng ta nói. Chính là câu kia, Dung Diệu Đình lại nhìn về phía Dung Duyên Tông. Nói, cha, ngươi như thế nào cũng khai loại này vui đùa. Dung Duyên Tông khụ một tiếng. Nói, bọn muội muội còn nhỏ, lúc này mới ham chơi. Ngươi cũng đừng keo kiệt, Dung Diệu Đình nói. Cha, vẫn là ta quá keo kiệt. Dung Khuynh Thành lôi kéo hắn góc áo. Nói, ca ca, ta chỉ là cho ngươi cái kinh hỉ sao, kinh hỉ. Kinh hách không sai biệt lắm. Ta nhìn, nàng ăn tướng, ta tưởng chúng ta, Dung Diệu Đình nói lại có điểm hối hận. Cảm thấy này không phải thân sĩ nên nói. Triệu Thanh Y nói, nghĩa huynh còn tin cái này. Ngoặc kép, Dung Duyên Tông nói. Được rồi, đều ăn cơm đi, cơm ăn lại liêu, ăn cơm xong sau, hai cái nữ hài mới đi đem trên mặt xảo rượu trang đều tẩy đi. Dung Diệu Đình lúc này nhìn đến thật muội muội mặt, mới cùng trong trí nhớ người càng tốt mà đối thượng hào. Tháo trang sức sau Dung Khuynh Thành cùng vừa rồi bộ dáng không giống nhau. Ngũ quan tinh xảo đáng yêu, tuổi cảm giác giảm 2-3 tuổi, còn có điểm anh mà phí. Mà một cái khác nữ tử không phải nói ngũ quan có bao nhiêu tuyệt sắc, nhưng là da thịt như tuyết, một đôi trong trẻo đơn phượng nhãn, mỹ lệ mà trí tuệ. Nàng không cười khi mang theo điểm uy nghi khoảng cách cả Mani hai chị em ngồi ở phòng khách. Trên sofa ngồi xuống, Dung Duyên Tông cũng là người phùng hỷ sự, trên mặt cười khanh khách. Khuynh Thành hiện tại đã niệm cao trung, Thánh Johann nữ trung đọc cao trung, 16 tuổi đại cô nương, Dung Khuynh Thành không cấm có chút ngượng ngùng. Nữ hài tử ở cái này tuổi luôn là mẫn cảm, cho nên trong nhà có một nữ tính cùng tuổi tỉ muội. Tính tình thượng lại so nàng thành thục, nàng thiên nhiên sinh ra ỷ lại. Diệu Đình, y cũng là ngươi muội muội, về sau muốn yêu quý hai cái muội muội, người một nhà hòa hòa khí khí, Triệu Thanh Y cười nói. Nghĩa huynh, kia thỉnh chiếu cố lạp, ta cũng sẽ chiếu cố ngươi đát. Dung Diệu Đình phát hiện nữ nhân này cùng hắn chứng kiến quá tất cả đều không giống nhau. Dung Diệu Đình nói, ba ba, nàng chính là ngươi nói thiên tài, ba ba, ngươi liền ái khoa trương. Chính là tiểu nữ hài nha, nhìn xem cái này muội muội không cười khi có uy nghi khoảng cách cảm, cười khi lại có chút xấu xa, nhớ tới nàng diễn trò diễn Dung Khuynh Thành lừa hắn, Dung Diệu Đình có điểm bất mãn, hắn chính là như vậy không công bằng, không trách chính mình muội muội nghịch ngợm, liền quái cái này thiếu nữ xấu xa bộ dáng. Dung Duyên Tông nói, Diệu Đình, ngươi đừng nhìn y tiểu, nàng thông minh. Về sau, ngươi tiếp nhận công ty sinh ý, nhiều cùng nàng học học, không chỗ hỏng, Tông Duyên Tông đều còn không biết nhi tử ở nước ngoài niệm chính là y học. Còn vẫn luôn cho rằng hắn niệm chính là thương khoa, Tông Diệu Đình miệng giật giật, lại không có nói ra. Hôm nay vừa mới trở về, Bạch Lập Văn đều còn ở nhà, loại sự tình này qua mấy ngày lại nói, Triệu Thanh Y kỳ thật cũng biết Dung Diệu Đình ý tưởng. Nhưng là hắn câu kia chính là cái bình thường tiểu cô nương thương tổn nàng hùng tâm vạn trượng. Trung nhị tâm ni gia hỏa này lầm ngủ nguyên chủ, đương tình thánh bồi thượng toàn bộ ra. Đáng thương đáng giận, Triệu Thanh Y bỗng nhiên đôi mắt tinh quang hiện lên, cười nói, Nghĩa huynh, ngươi ở nước Mỹ đọc thương khoa là cái nào chuyên nghiệp? Quản lý loại vẫn là kinh tế loại, nghe nói ngươi bắt được thạc sĩ. Không phải là MBA đi, ta nhớ rõ MBA, giống như cần phải có 1-2 năm thực tiễn, bằng không ngươi luận văn sẽ không quá đi, số liệu không đủ, hoặc là tài chính, quốc mậu, môn thống kê phương diện, hoặc là thuế vụ, Dung Duyên Tông chỉ biết làm nhi tử xuất ngoại niệm thương khoa. Đào thật không biết cụ thể, cũng có chút tò mò, Diệu Đình, ngươi là đọc gì đó? Dung Diệu Đình không cấm đối Triệu Thanh Y có điểm ngứa răng. Nói lắp nói, là, xã hội y học cùng vệ sinh sự nghiệp quản lý, Dung Duyên Tông nhíu nhíu mày. Đây là cái gì nha? Bạch Lập Văn là biết hắn học y, nguyên lai trong nhà là đưa hắn xuất ngoại học thương nha. Nhưng là đây là nhà của người khác sự, hắn không hào tham dự. Triệu Thanh Y nói, ai nha, này cũng có thể thụ y học học vị đâu. Là thương khoa quản lý học cùng y học giao nhau chuyên nghiệp y học. Dung Duyên Tông nói, ngươi như thế nào sẽ đọc cái này chuyên nghiệp? Không phải làm ngươi hảo hảo học người nước ngoài là như thế nào làm buôn bán làm thực nghiệp sao? Triệu Thanh Y sờ sờ cái mũi dấu dơ lên khóe miệng. Dung Diệu Đình phức tạp mà nhìn Triệu Thanh Y liếc mắt một cái. Hít sâu một hơi, vẫn là quyết định hôm nay như thế nào đều phải trước áp xuống đi. Kỳ thật, quản lý loại bất luận là cái gì quản lý, đều có chung địa phương, bởi vì, niệm cái này chuyên nghiệp, ta còn có thể hiểu biết y dược phương diện tri thức. Tương đương học thêm chút đồ vật, hiện tại trồng hoa ra mỗi năm nhập khẩu nhiều như vậy thuốc Tây. Này đó tri thức đều học được đến, Triệu Thanh Y bỗng nhiên tự mang nữ cường nhân khí chẳng giá. Khởi chân, cười nói, Nghĩa huynh là học cái này. Vậy ngươi hiểu hay không dược phẩm sinh sản quản lý? Tổng tiếp xúc quá một chút đi, hắn đảo thật biết một ít. Triệu Thanh Y nói, ta muốn đem tới đem An Biện Tây Lâm cùng Thưởng An Biện Tây Lâm hợp thành một loại siêu cấp chất. Kháng sinh, nếu không ngươi tới giúp ta đi. Có tiền đại gia kiếm sao? Dung Diệu Đình ngạc nhiên nói. Ngươi là nói Ampicillin, kia hai người đều là penicillin diễn sinh dược vật. Nàng nơi vị diện 1928 năm mới phát hiện penicillin. Vị diện này cũng giống nhau. Hiện tại mới 1930 năm mà ni cũng là ít nhiều Dung Diệu Đình chú ý y học phát triển. Cho nên biết cái này đột phá phát hiện, ở quốc nội liền tính là y học giới, cũng còn không có bao nhiêu người biết. Triệu Thanh Y gật đầu, nói, không sai, này dược có thể trị liệu các loại mẫn cảm khuẩn cùng sa môn khuẩn cảm nhiễm các loại bệnh tật. Nếu chúng ta sinh sản ra tới, kia đem lũng đoạn toàn cầu chất kháng sinh thị trường, đó là bao lớn lợi nhuận. Dung Diệu Đình nói, Ampicillin mới bị phát hiện 2 năm. Ở lâm sàng thượng còn không có cũng đủ số liệu đi. Huống hồ đây là ở trồng hoa ra, không phải ở nước Mỹ. Căn bản là không có thiết bị đi sinh sản cùng tinh luyện. Liền tính tinh luyện, cái dạng gì phần trăm là an toàn. Người bệnh lâm sàng dùng lượng là nhiều ít. Triệu Thanh Y nói, dược phẩm công nghệ cùng kỹ thuật chỉ tiêu. Lâm sàng dùng lượng chỉ tiêu ta có. Tương quan thiết bị, ta cũng lộng tới một ít. Nhưng là ta trên tay không có người, ngươi nếu tới giúp ta, ta cho ngươi 10% cổ phần, ngươi trước đừng hỏi ta từ đâu ra, về sau lại nói cho ngươi, Dung Duyên Tông lại nói. Ngươi nghĩa huynh chính là du học trở về, hắn muốn cùng ngươi hợp tác, liền 10% cổ phần, cũng quá không ít đi. Triệu Thanh Y khẽ cười một tiếng, nói, nghĩa phụ, ngươi không mang theo như vậy hố ta nha. Ta phải xài bao nhiêu tiền nha? Ta là phế đi sức của chín châu hai hổ mới làm tới tay đồ vật. Ta lại không có làm nghĩa huynh ra tiền. Chỉ cần hắn tới giúp ta, ta liền cấp 10%. Đây là tay không bộ bạch lang. Này 10% chính là không ít. Mỗi năm bệnh lây qua đường sinh dục chết bao nhiêu người? Mỗi năm giải phẫu cảm nhiễm chết bao nhiêu người? Còn có mười mấy năm trước châu Âu lưu cảm. Đó là thành phiến chết, mệnh, chính là tiền, 10% tuyệt đối không phải ít, Dung Duyên Tông nói. Vậy ngươi tổng cộng còn muốn đầu bao nhiêu tiền? Ta ra một nửa, ta muốn 50%, ngươi muốn tìm người, còn có đăng ký thượng đi quan hệ, ta đều giúp ngươi, 50%, ngươi không bằng đi đoạt lấy lạp. Dung Duyên Tông cười nói, tiểu hồ ly, ngươi một người lo liệu không hết quá nhiều việc đi. Ta đây đầy trời chào giá, ngươi cũng có thể ngay tại chỗ còn tiền, Triệu Thanh Y nói. Nghĩa huynh lại không có đáp ứng ta, ta ngay tại chỗ còn cái gì tiền? Dung Duyên Tông cùng Dung Diệu Đình nói. Diệu Đình, ngươi nếu về nước, không bằng trước cùng y y cùng nhau làm cái này sinh ý đi. Nếu là thành, cũng không có uổng phế ngươi sở học, Dung Duyên Tông biết này một năm tới nay. Nàng đạm ra tài chính giới. Một lòng làm xà phòng cùng mặt xương, son môi nhà xưởng, hiện tại đều đã bắt đầu có tiền thu, nàng cũng thực sẽ lợi dụng Dung gia nhân mạch hướng người đẩy mạnh tiêu thụ. Tuy rằng còn không có thu hồi phí tổn, nhưng là cũng là vấn đề thời gian. Dung Diệu Đình nhìn xem Triệu Thanh Y, ba ba, ngươi cư nhiên làm ta đi theo một cái tiểu cô nương mông mặt sau sao? Dung Duyên Tông vẫn luôn có thể xem nhẹ Triệu Thanh Y tuổi. Lúc này mới nhớ tới nàng trên thực tế bất mãn 16 tuổi. Nàng quả thực là một cái yêu giống nhau tồn tại. Dung Duyên Tông kỳ thật là đoán ra nàng nhất định lai lịch bất phàm. Không truy cứu là có nguyên nhân khác. Kia, trước qua mấy ngày bàn lại, Dung Duyên Tông cũng nhớ tới hôm nay vừa mới về nước. Không có hảo hảo nghỉ ngơi. Lại nói tới sinh ý lên rồi, y ở sinh ý thượng là rất có một tay, đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, hắn vẫn là bổ sung một câu. Bạch Lập Văn lại tò mò mà nhìn xem Triệu Thanh Y. Này tiểu cô nương cũng quá kỳ lạ một chút đi, thế giới này, nguyên chủ không có hạn định nàng dùng cái gì thủ đoạn hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống trở về sau, nàng là có thể mở bàn tay vàng. Hệ thống là cái luyện dược bán dược. Hắn cũng có thể từ các vị diện làm ra rất nhiều nửa cũ bị đào thải không biết qua bao lâu thiết bị. Giá cả cực kỳ công đạo. Sao tuyệt thế, thương, thần tiện nghi nhiều. Mà nàng trong không gian còn trang một ít hiện đại thư tịch cùng công nghệ cao đồ dùng. Nàng kiếp trước sống đến 90 năm, đời sau di động máy tính đều nhưng dùng hết có thể. Nàng còn có một ít rất thú vị vận động tập thể hình máy phát điện. Đem ngươi tập thể hình thể năng, thông qua động năng chuyển hóa, biến thành điện năng chứa đựng. Đương nhiên loại này là cá nhân thú vị máy phát điện. Không có khả năng duy trì nhà xưởng. Lúc ấy, có không gian sao, nàng cũng suy nghĩ, lần tới lại xuyên cái cổ đại. Một người khi có cái game một người chơi đánh đánh cũng hảo. Liền góp nhặt rất nhiều vật như vậy. Dù sao nàng có tiền, ở công nghệ cao sản phẩm tiến vào quang năng nạp điện hoặc là thú vị cá nhân máy phát điện thời đại. Nàng tựa như nàng trong thế giới hiện thực rất nhiều người truy tân khoản di động máy tính giống nhau. Nàng là ở năm trước hệ thống trở về thời điểm mới giải phóng tư tưởng. Biết chính mình nắm thế nào kim tượng chân, có loại này kim tượng chân, nhiệm vụ chỉ là muốn đem Tô Nhược Tuyết phụ trợ thành nha hoàn còn có thể khó được đảo nàng sao? Nếu cả đời nhìn chằm chằm lao như vậy điểm đánh giám, đó là thực xin lỗi kim tượng chân đi, nàng như vậy mỹ như vậy có tài như vậy có tiền. Đương nhiên là muốn quang mang vạn trượng, tiền hô hậu ủng, mỗi người cúng bái, ha ha. Tác giả có lời muốn nói, tiên tiến sản phẩm điện tử, ở thời đại này cũng không có võng, bởi vì cùng Tấn Giang rất nhiều văn trọng danh, cho nên ta tưởng phá ta cái này dung lượng hữu hạn đầu óc. Đã liên hệ đem cải danh vì pháo hôi nhân sinh cải tạo mau xuyên. Bìa mặt cũng khác làm, thay áo choàng không khỏe phản ứng. Thứ lỗi, trọng danh, cái này rất muốn mệnh. Hết chương.